Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 993. Chương 993. Trở lại chốn cũ, tâm tình thoải mái. Ở Parc des Princes, sân bóng bên ngoài, MU toàn đội thừa ngồi xe bus đi ngang qua. Bọn họ mới vừa từ Paris Quốc tế phi trường rời đi. Thừa ngồi xe bus lái về phía sân bóng, cách đó không xa một nhà khách sạn. Ở xe buýt bên trong, các cầu thủ nhìn lấy tòa này quen thuộc sân bóng, bùi ngùi mãi thôi. Salah thọc rồi thọc bên người Lewandowski. Năm ngoái ngươi chính là ở chỗ này trình diễn 8 phút 5 bóng kỳ tích. Hiện tại trở lại chốn cũ, cảm giác không sai à. Lewandowski còn chưa lên tiếng, Griezmann liền cười nói, đó còn cần phải nói nha, khẳng định là tâm tình rất sướng rồi. Toàn xe người đều cười rồi. Kim Tiger nhìn về phía tòa này sân bóng, hắn lập tức vậy hồi tưởng lại rất nhiều hơn trận đấu mùa giải sự tình. Mặc dù mình cầm tới rồi trước trận đấu mùa giải tốt nhất huấn luyện viên, đội bóng cũng đang giải quả cầu vàng lễ trao giải trên thu hoạch tương đối khá. Bọn họ bảo vệ vương miện bảy quan vương vinh dự vô cùng chói sáng. Champions League 2 liên quan 10 phần rõ mắt, nhưng là Kim Tiger bây giờ trở về suy nghĩ năm ngoái kinh lịch. Cũng là bùi ngùi mãi thôi. Năm ngoái Champions League bảo vệ vương miện con đường, MU cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Mọi người chỉ có thấy được nghịch chuyển lớn Paris thần kỳ, nhưng lại mang tính lựa chọn xem nhẹ Ibra hat-trick. Cái kia người Thụy Điển đã từng kém chút mà đem MU xuống vách núi. Mà ở Nou Camp đầu hiệp vòng bán kết bên trong, lúc trước fan hâm mộ phong ba, trong tranh tài MU cầu thủ nghỉ ngơi khó chịu, trạng thái không tốt, đều từng để cho MU tiếp cận bị đào thải biên giới. Mà ở cuối cùng Champions League trận chung kết trên, theo 4 tuyến tranh quán quân đối thủ Man City quyết chiến, cũng làm cho MU cầu thủ giết cái vỡ đầu chảy máu. Cuối cùng mới liều ra một đầu đường máu, trèo lên đỉnh châu Âu. Hiện tại mà cái này trận đấu mùa giải tuy rằng trước đó một mực là xuôi gió xuôi nước, nhưng là hiện tại tiến vào rồi đấu vòng loại, mỗi một trận tranh tài đều cực kỳ trọng yếu, không cho sơ thất. Nghĩ tới đây, Kim Tiger song quyền nắm chặt, hít sâu một hơi. Champions League 3 liên quan con đường càng là vô cùng gian nan a. Xe buýt đạt tới chỉ định khách sạn, đã sớm MU nhân viên công tác trước giờ lần nữa chờ đợi. Hết thảy đều chuẩn bị xong, MU toàn đội thuận lợi vào ở. Từ khi có rồi trước trận đấu mùa giải lần kia Barcelona nghỉ lại phong ba, cái này trận đấu mùa giải MU cẩn thận rất nhiều. Mỗi lần sân khách tác chiến một ngày trước, MU đều sẽ an bài chuyên gia sớm đi khách chiến thành phố, tự mình khảo sát hoàn cảnh, lựa chọn khách sạn, bảo đảm MU toàn đội có thể có được tốt nhất nghỉ ngơi hoàn cảnh. Lần này MU lựa chọn là một cái khoảng cách Parc des Princes sân bóng chỉ có 15 phút đường xe, nhưng là hoàn cảnh rất u tĩnh khách sạn. Cái quán rượu này mặc dù chỉ là 4 sao cấp, không như vậy xa hoa, nhưng là ẩm thực cùng hoàn cảnh đều rất làm cho người khác thoải mái dễ chịu. MU trung tướng rất hài lòng, nghỉ ngơi thật tốt rồi một đêm. Ngày thứ 2 buổi sáng, MU toàn đội đi vào Parc des Princes sân bóng làm nóng người, thích ứng sân bãi. Sau khi kết thúc huấn luyện, Kim Tiger ở khách sạn bên trong cử hành lúc trước buổi họp báo tin tức. Lần này cùng đi hắn cùng nhau cũng không phải là trước sau như một đội trưởng Van Dijk, mà là tiền đạo Lewandowski. Có mặt các phóng viên nhìn thấy Kim Tiger thời điểm, bọn họ còn không có cái gì đặc thù cảm giác. Khi bọn hắn nhìn thấy Lewandowski thời điểm, không được toàn thân khẽ run rẩy. Cái này Ba Lan to con, nhìn lên đến hôm nay tinh thần không tệ a. Ở buổi họp báo tin tức trên, Kim Tiger đối cái này trận đấu tình huống đơn giản hàn huyên trò chuyện. Hắn hôm nay nhìn qua 10 phần nhẹ nhõm, tựa hồ không giống như là sắp sẽ nghênh đón Champion League đấu vòng loại trạng thái. Kim Tiger buông lỏng dựa vào ghế, sau đó chậm rãi nói, đoạn thời gian gần nhất, MU tao ngộ dày đặc thi đấu trình, các người mọi người cũng đều rất rõ ràng, chúng ta đánh vỡ rồi 5 giải đấu lớn thắng liên tiếp ghi chép, sau đó lại đánh vỡ rồi không bại ghi chép, cái này trận đấu mùa giải dừng ở đây, còn chưa từng bại bất luận cái gì một trận tranh tài. Bất quá trong khoảng thời gian này đội bóng rõ ràng có chút mỏi mệt. Hơn nữa trạng thái cũng không quá tốt. Dưới đài các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Không biết rõ Kim Tiger vì cái gì nói ra lời này tới. Nhất là từ Manchester một đường theo lấy đội bóng đi vào Paris Ho. Hắn càng là đối với Kim Tiger cách làm 10 phần không hiểu. Công khai biểu thị đội bóng trạng thái không tốt. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Nhìn thấy các phóng viên nhỏ giọng thầm thì, Kim Tiger mỉm cười, nói tiếp, tuy rằng MU gần nhất trạng thái không tốt lắm, nhưng là cái này trận đấu ta lại có lòng tin tuyệt đối. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Parc des Princes sân bóng là phúc của ta mà. Ở này tòa sân bóng bên trong, coi như chỉ cấp chúng ta 8 phút thời gian. Chúng ta cũng có thể đánh vào 5 bóng. Kim Tiger lời kia vừa thốt ra. Dưới đài nước Pháp phóng viên bất mãn hết sức. Bọn họ châu đầu ghé tai. Nghị luận ầm ĩ. Kim Tiger vậy quá cuồng vọng. Thật sự là không biết rõ trời cao đất rộng. Gia hỏa này chẳng phải là khoa trương 2 năm A. Cầm mấy cái quán quân. Liền không biết mình họ gì sao. Năm nay chúng ta có rồi Neymar. Nhất định có thể giết chết MU, để bọn hắn vậy nếm thử bị đào thải bị loại hậu quả. Nhìn lấy dưới đài phóng viên bất mãn thần sắc, Kim Tiger không nói gì, hắn một bộ không đồng ý dáng vẻ. Lúc này, bên người Lewandowski hướng về phía trước ngồi, mở miệng, ta cảm thấy vừa nãy đầu nhi lời nói không có vấn đề. Tại đối mặt Paris thời điểm, chúng ta có ưu thế tuyệt đối, nếu như các ngươi không chịu phục, có bản lĩnh hôm nay cũng liền vào chúng ta 5 cái bóng a. Lewandowski câu nói này để nước Pháp phóng viên càng tức giận rồi. Một cái vận khí tốt ra hỏa mà thôi, phách lối cái gì, coi như ngươi đã từng ở nơi này tiến vào bóng, cũng hẳn là bảo trì một chút phong độ thân sĩ. Nhìn thấy dưới đài phóng viên bất mãn thần sắc, nghe bọn họ oán trách lời nói, Lewandowski ngẩng cao lên đầu, chém đinh chặt sắt mà nói, nếu như không phục lời nói, như vậy cứ việc trên sàn thi đấu thấy, cái này trận đấu ta vẫn là MU tiến công mũi tên. Có bản lĩnh liền bảo vệ tốt ta, không có bản sự liền tiếp theo bị đào thải bị loại. Cái này trận MU buổi họp báo tin tức, cuối cùng ở hỗn loạn tưng bừng bên trong kết thúc, Kim Tiger cùng Lewandowski ngạo khí 10 phần rời đi hội trường. Bọn họ tựa hồ đã thắng được rồi tranh tài thắng lợi. Hai người rời đi hội trường, đóng lại cửa, trong hội trường ồn ào náo động trong nháy mắt bị cách ly. Lúc này, Kim Tiger cùng Lewandowski hai người lập tức thu hồi vừa nãy kiêu ngạo thần sắc. Biểu lộ lập tức bình thản rồi rất nhiều, thậm chí có chút nén cười dáng vẻ. Đầu nhi, người vừa nãy biểu diễn coi như không tệ, nhìn đem đám kia phóng viên tức giận đến, bọn họ hận không thể đi lên đánh ngươi. Ha ha ha, lời của ngươi nói cũng rất kiên cường. Hai người chúng ta người so với đến, ta cảm thấy bọn họ càng muốn đánh ngươi. Hai cái người từ hội nghị phòng cửa sau rời đi. Hướng phía gian phòng phương hướng đi đến, vừa đi vừa nói, đầu nhi, người biện pháp này sẽ hữu hiệu nếu sao? Ta cảm thấy cũng không có vấn đề, người nhìn bọn hắn bọn này phóng viên đều tức thành dạng này. Nếu như Paris cầu thủ cùng huấn luyện viên nhìn thấy, đoán chừng cũng tuyệt đối rất khó chịu, nếu như có thể chọc giận bọn họ, vậy ta cảm thấy như vậy đủ rồi. Bất quá tuồng vui này còn chưa kết thúc. Ngươi vẫn phải một mực diễn tiếp. thẳng đến tranh tài kết thúc. Không có vấn đề, đầu nhi, xem ở tòa này sân bóng cùng ta một lần vận khí tốt trên mặt mũi. Hôm nay cái này trận đấu ta nhất định thật tốt báo đáp bọn họ. Người thật là một cái ma quỷ, bất quá ta ưa thích. Ha ha ha, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.